Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tiên tử muội muội. Tình cảnh này, khiến cho hai tỷ muội kinh ngạc không thôi. Một cái phàm phu tục tử, một giới nho nhã yếu ớt thư sinh, vậy mà thật sự dám cùng tu sĩ là địch, cũng như thế chỗ hướng không sợ. Lại không luận kia năm vị Ngọc Tỉnh Phong quản sự có hay không toàn lực ứng phó, chí ít hắn thật sự ngăn trở rồi đường đi của đối phương. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó gọi người tin tưởng. Diệp Tử hình như có giận dữ, theo âm thanh nói: ngươi còn dám gọi muội muội ta. Nàng vốn định phát tác, nhưng lại nhìn hướng bên người Tử Yên, mượt mà nhỏ mang trên mặt một loại không hiểu vẻ mặt. Hắn, vậy mà gọi ta tiên tử. Tiên tử, mang ý nghĩa tuyệt mỹ giai nhân. Phàm là nữ tử, ai lại không thích chính mình dung nhan bị người tán dương đây? Dù là đưa lên khen ngợi là cái người xấu, là tên ăn mày, đều không trở ngại vui vẻ nhận. Tử Yên lại là không có lên tiếng, chỉ là yên lặng dò xét lấy kia quần áo tả tơi bóng người. Diệp Tử đã là nhịn không được, đưa tay tế ra một cây đoản kiếm. Tỷ tỷ, người kia nói có lẽ có đạo lý, tạm thời thử một lần. Theo nó ngón tay một điểm, đoản kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến ngoài hai trượng vách động mà đi. Phanh một tiếng, núi đá chấn động, ngọc mảnh bắn tung tóe, tiếng oanh minh trong huyệt động tiếng vọng không ngừng, mà cái kia cao cỡ nửa người cửa hang lại tại trong nháy mắt sụp đổ vài thước, mới đưa đẩy ra tích nước đột nhiên chảy trở về, mà lại thế đi chậm rãi tăng tốc. Diệp muội muội, người thật lợi hại. U Vô Cứu đứng tại nguyên nơi, lấy phòng mộc thân lần nữa bước tới, rốt cục nhìn thấy Diệp Tử xuất thủ, nhịn không được lên tiếng khen một câu. Mà kia vách đá phía sau có không có đường ra, có lẽ chỉ có trời mới biết. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Bất quá, kia Diệp Tử tuy là nữ tử, lại là đường đường chính chính tu sĩ, nhẹ nhõm một kiếm liền bù đắp được chính mình nửa ngày chi công. Diệp Tử xoay đầu còn một cái xem thường, trên tay lại không nhàn rỗi. Theo nó pháp quyết thúc đẩy, hơn thước dài đoàn kiếm liền như cá bơi vậy linh xảo, mà lại mãnh liệt lăng lệ. Ngay sau đó lại là một hồi oanh minh, hang đá càng lúc càng sâu, mà trong động nước chảy cũng theo đó dần dần tăng tốc. Tử Yên đã từ đằng xa thu hồi nhãn quang, lập tức có chỗ phát giác, cũng không nói nhiều, tay áo dài nhẹ phẩy, một đạo thủy ngân vậy kiếm quang quay tròn xoay quanh mà ra. Theo nó ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng một điểm, kiếm quang chợt nhưng bay vào cửa hang. Vô Cứu gặp Tử Yên cũng theo lấy động thủ, nhếch miệng cười vui vẻ hơn. Mộc thân mặc dù nhất thời không được hướng phía trước, lại đem tình hình chung quanh nhìn ở trong mắt. Hắn gặp kia khai quật sơn động càng lúc càng sâu, e sợ cho có biến, vội quay đầu ra hiệu nói: nơi đây không nên thi triển pháp thuật, phi kiếm lại có hiệu quả, còn mời các vị tương trợ một chút sức lực, không cần thiết để tiểu tử kia đắc ý. Qua Kỳ đứng tại cửa động cách đó không xa, ôm lấy cánh tay chống cằm trầm tư. Còn sót lại ba người đã từ vách động cùng Linh Uy khe hở bên trong lui rồi đi ra, đồng dạng là hai mặt nhìn nhau mà ngoài ý muốn không thôi. Này mấy vị Ngọc Tỉnh Phong quản sự sớm đã biết được nơi này hung hiểm, đã thấy có người bình yên vô sự, riêng phần mình không khỏi nghi hoặc trùng điệp. Trúc cơ trở xuống tu sĩ, không có ai không sợ Linh Uy, mà đây chẳng qua là một tái không có tu vi đệ tử, tại sao có thể tại Linh Uy phía dưới oai phong lẫm liệt? Hướng Vinh cùng mấy vị đồng bạn đổi rồi cái ánh mắt, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Vô Cứu chính tại si ngốc nhìn lấy Tử Yên thi triển phi kiếm, kia nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, cùng Phinh Đình uyển chuyển bóng người, đều lộ ra một loại thoát tục phong nhã, làm người ta thình thịch động tâm. Mà đang lúc hắn nhập thần thời khắc, bỗng nhiên cảm thấy sau sống lưng có chút phát lạnh, không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến bỗng nhiên biến sắc. Một đạo kiếm quang nhanh như sao băng, thẳng đến tới mình, lúc nào tới thế nhanh chóng, lại trong nháy mắt xuyên thấu linh uy ngăn cản, phát ra một hồi ẩn ẩn chói tai tiếng rít. Vô Cửu buồn trốn tránh, vì lúc đã muộn, chăm vội bên trong, vung trường kiếm dùng sức quét ngang, oanh, một tiếng vang vọng. Hùng mãnh lực đạo liền giống như là một tòa núi lớn vậy đầu đá mà tới. Hắn cầm giữ không được, trường kiếm tuột tay, khó mà đặt chân, mãnh liệt mà cách đất hướng về sau bay ngược. Cùng lúc đó, cột đá linh uy tại quấy nhiễu phía dưới bỗng nhiên phản về. Quỷ dị mà lại mạnh mẽ khí cơ, lập tức tại hang động bên trong nhấc lên một đạo vô hình phong ba nghịch tập mà đi. Hướng Vinh đứng mũi chịu sào, mà lại vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đụng phải trên vách động. Mà có người không may, có người lại là sớm đã nhìn chuẩn thời cơ, chỉ gặp Mộc Thân lách mình tránh thoát linh uy phản phệ, chạy vội hướng phía trước. Nó dụng ý không nói từ dụ, chính là muốn thừa cơ diệt trừ cái kia xảo trá đa dạng họa lớn trong lòng. Vô Cữu người giữa không trung, vẫn gân cốt muốn gãy mà khổ không thể tả, còn chưa hiểu được, bịch, ngã tại trên mặt đất. Hắn này mới phát giác hang động bên trong tích nước không có rồi, lại ngã cái thực sự, mà hai tay hổ khẩu cũng bị đánh rách tả tơi rồi. Thật sự là họa vô đơn chí. Hắn nhịn không được liền muốn hừ hừ hai tiếng, đã thấy Tử Yên cùng Diệp Tử liền tại không xa nơi, đành phải nhe răng nhếch miệng bò lên, còn không có làm được đến xoa xoa cái mông, lập tức lại là một hồi thầm hô không may, Mộc Thân ra hỏa kia vậy mà chạy tới, hắn thực sẽ nhặt thời điểm a. Không chỉ như thế, Câu Tuấn cùng Trọng Khai cũng sau đó theo tới, mà chính mình thanh trường kiếm kia lại bị đập bay rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, cạn mà dễ thấy, Hướng Vinh đám người tu vi muốn càng thêm cường đại. Vô Cứu cuống quýt liền muốn quay người, mà Mộc Thân đã vòng qua hang động cũng đối diện vọt tới. Ai nha, Tử Yên cùng Diệp Tử sao không xuất thủ tương trợ đâu? Vô Cứu không tránh kịp, liền muốn kêu cứu, mà còn chưa mở miệng, Mộc Thân đã hung dữ đánh tới. Hắn cứ thế tại nguyên nơi, nhất thời không biết làm sao, thật muốn đi tay không tấc sắt đối phó một cái tu sĩ. Đoạn khó lại có may mắn a, càng huống chi còn sót lại mấy vị quản sự. So với Mộc Thân đáng sợ hơn, nếu rơi vào tay khốn, hết thảy đều đưa phí công nhọc sức. Tử Yên cùng Diệp Tử thân là tiên môn đệ tử, có lẽ không việc gì, mà bản nhân rơi vào Mộc Thân trong tay hạ tràng. Có thể nghĩ, Mộc Thân gặp Vô Cữu ngây ra như phỗng, chỉ coi là bị sợ choáng váng, có chút hừ lạnh một tiếng, duỗi ra hai tay liền muốn thúc nôn pháp lực. Đúng tại lúc này, đối phương đột nhiên giống như là hoàn hồn vậy mà nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mãnh liệt mà phất tay ném ra một đạo hắc ảnh, cũng nhàn nhạt lên tiếng nói: Vạn Hồn Cốc có người nhớ ngươi, hắn để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vạn Hồn Cốc ai đang suy nghĩ ta? Mộc Thân cả kinh sắc mặt biến đổi, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, cũng kiệt lực bảo vệ toàn thân trên dưới, e sợ cho bị gây nên độc thủ ám toán. Sau đó theo tới hai vị quản sự không rõ ràng cho lắm, theo đó lui về sau đi. Vô Cứu mới đưa bày ra cao thâm khó dò bộ dáng, lại đầu co rụt lại xoay người chạy, lại đột nhiên ngơ ngẩn mà nghẹn họng nhìn chân chối. A, bốn phía bên trong trống rỗng, một cái bóng người đều không có. Trách không được từ dưới đất bò dậy thời điểm liền rốt cuộc nghe không được sau lưng động tĩnh. Người đâu? Leng keng, Mộc Thân ngã thoát ra ngoài xa 7-8 trượng, nhẹ nhõm tránh thoát đánh tới bóng đen, theo lấy kim thạch giao minh tiếng vang, này mới phát giác đó là một cái bình thường đoản kiếm, mà lại còn chưa ra khỏi vỏ, trực tiếp nện ở trên vách đá rớt xuống, căn bản là không có chút nào uy lực có thể nói. Hắn im lặng một lát, da mặt run rẩy, một ném ống tay áo, ngược lại ngẩng đầu căm tức nhìn phía trước, nghiêm nghị quát nói, ngươi dám trêu chọc tại ta, Vô Cửu Cẩn Tại dầu dĩ không vui, không quan tâm nói, ngươi người này không nhớ lâu, lại trách ai đến, kia hai nữ tử đột nhiên biến mất, để hắn có chút thẫn thờ, đặc biệt là Tử Yên, ngươi sao nhẫn tâm không cáo mà biệt đâu, Mộc Thân trong lỗ mũi kêu rên rồi âm thanh. Đưa tay đem trên mặt đất đoản kiếm cách không vồ tới. Nhân thể chấn động rớt xuống vỏ kiếm, liền muốn khởi hành hướng phía trước thống hạ sát thủ. Đúng tại lúc này, chỗ tại hang động đột nhiên chấn động, ngay sau đó ù ù âm thanh từ dưới mặt đất truyền đến. Theo đó mảnh đá rơi xuống nước mà bụi sương mù nổi lên bốn phía. Nghiễm như sơn băng địa liệt đồng dạng. Mấy như ngày tận thế tới, hắn cùng mấy vị quản sự đều không rõ ràng nó hình dáng. Riêng phần mình nhìn bốn phía, Vô Cứu đồng dạng là kinh hồn táng đảm, mà hai mắt lại là chăm chú nhìn trên vách đá cái kia cửa hang. Không cần một lát, dọa người động tĩnh dần dần bình ổn lại, Mộc Thân chậm rồi khẩu khí, lách mình hướng phía trước đánh tới, thế đi chưa ngừng. Ngạc nhiên nghẹt ngào, đừng chạy, một đạo quần áo tả tơi bóng người xoay đầu vẫy vẫy tay. Tiếp lấy liền biến mất ở cửa hang bên trong, Mộc Thân tức hổn hển mà nhào tới trước động khẩu. Cúi người liền muốn chui vào, mà đối mặt ngăm đen chỗ sâu, lại không khỏi chần chờ. Mấy vị quản sự chậm rãi xích lại gần, đều là không rên một tiếng, trong đó Hướng Vinh thì là che ngực. Sắc mặt có chút âm trầm, qua kỳ vinh lợi cầm kia đem vứt trường kiếm, hướng về phía tĩnh mịch cửa hang mà yên lặng dò xét. Mộc Thân nhãn quang thoáng nhìn, vươn tay ra, đó là sư phụ ta tặng cho pháp khí. Qua kỳ nhìn lấy Mộc Thân bóng lưng, sau một lúc lâu, mới ngột ngạt lên tiếng nói, nơi đây chuyện rồi, cáo từ, hắn xoay người rời đi. Tiện tay đem trường kiếm nhét vào trên mặt đất, còn sót lại ba vị quản sự lần lượt quay người, liền muốn theo lấy rời đi. Mộc Thân quay người trừng mắt, sư phụ ta có lệnh trước đây, phải tất yếu đem hai nữ tử đưa về tiên môn, về phần tiểu tử kia, thì sinh tử chớ luận, bây giờ ba người trốn bán sống bán chết, các vị có thể nào vừa đi rồi chi? Qua kỳ cũng không quay đầu lại. Hỏi ngược lại, vậy ngươi sao không sau đó đuổi theo? Mộc Thân sắc mặt cứng đờ, giải thích nói, tình hình khó lường, còn phải cẩn thận hành sự. Bất quá, hắn nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, sâu kín lại nói, nếu như sư phụ ta truy cứu xuống tới, chỉ sợ các vị khó thoát chịu tội. Qua kỳ dẫn chân xuống, tiếp lấy tiếp tục nhanh chân hướng phía trước. Thanh âm đàm thoại bên trong nộ khí dần dần lên, có công phu ở đây rông dài, không bằng đi Ngọc Tỉnh Phong dưới xem xét. Mộc Thân bừng tỉnh đại ngộ, vội gật đầu nói phải, ba người kia đã nhưng chạy, thì nhất định phải nghĩ cách rời đi Ngọc Tỉnh Phong, mà phàm là dòng nước chỗ hướng, tất vì chỗ thấp, chỉ cần vây quanh ngọn núi tra tìm, thì không khó có chỗ phát hiện. Vô Cửu chui vào cửa hang liền vội gấp hướng phía trước bò đi. Mới không bao xa, trước mắt đen nhánh, dưới chân không còn, hai tay sinh gió, đúng là thẳng tắp rơi xuống dưới. Hắn dọa đến há mồm liền muốn hô to, ai ngờ trong nháy mắt cái mông mà. Lập tức, phanh, một tiếng, kèm thêm tiếng nước chảy, tiếp lấy trái phải va chạm, tiếp tục trượt xuống. Cùng lúc tứ chi đau đớn mà quay cuồng trời đất, hắn chỉ có ôm chặt đầu cưỡng ép nhẫn nại, mặc cho chính mình rơi hướng không hiểu vực sâu. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết bị đụng rồi bao nhiêu hồi, chỉ cảm thấy toàn bộ người ung dung bay lên, tiếp theo lại trùng điệp rơi đập trong nước. Vô Cửu vội vàng tay chân múa tung, tiếp lấy một hồi bò loạn, theo lấy, xoạt, xoạt, tiếng nước, này mới tứ chi chống đất, mà trước mắt chỗ tải vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Mà lại gió lạnh xiêu xiêu, nơi đây là ở chỗ nào? Tử Yên cùng Diệp Tử lại đi rồi địa phương nào? Vô Cửu từ trong nước chậm rãi bò lên, trong tay nhiều rồi một hạt châu, mượn lấy Minh Châu hào quang, tình hình chung quanh có thể thấy được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?